Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Lúc đầu anh ấy hơi tự kỷ, nhưng bây giờ thật khó để anh ấy có thể gặp phải nhiều người như vậy. Tuy nhiên, tôi thực sự đã nói rằng tôi đang ở trên TV. Má, nhìn xem, tên ngốc kia, ta nói hắn có chút không bình thường. Hai chân đều phát run. Nhìn, Hoắc Dận còn chưa nói xong lời nào. Đột nhiên đám người đang cãi nhau với Mặc Bảo đi vào. Nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Dận, đột nhiên cười đến không thương tiếc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Dận lập tức tái nhợt. Anh ấy bị siết chặt, đổ mồ hôi lạnh, và đôi tay nhỏ bé bị kẹp chặt của anh ấy tạo ra những âm thanh như xương. Trong trạng thái đó, cứ như thể anh ấy sẽ thoát khỏi đây trong một giây tới. Giai Kỳ nhanh chóng túm lấy anh. Giận giận, anh không sao chứ? Đánh giám, chân của ngươi run lên. Ta nói cho ngươi biết, anh của ta là tốt nhất. Không ai nghĩ rằng vào lúc này, Mặc Bảo sẽ thực sự đứng lên và hét vào mặt cả đám người. Trường quay đột nhiên rối tung lên. Họ nhìn cậu bé điên khùng này không tin nổi. Cũng không thể tin được ở một nơi như vậy vẫn có một đứa trẻ như vậy mà không có gia sư. Tuy nhiên, Mặc Bảo không quan tâm chút nào. Sau khi mắng xong, anh lại nhìn anh trai mình. Hoắc Dận, chúng ta không quan tâm đến bọn họ. Em muốn thế nào cũng được. Còn TV thì sao? Chúng ta mới 5 tuổi. Không có gì phải xấu hổ đâu. Kéo sai, ngay cả khi bạn ở đây. Nếu bạn quay đầu lên, bố sẽ không trách bạn. Anh chàng nhỏ bé không quan tâm đến việc cổ vũ anh trai của mình. Hoắc Dận đột nhiên khẽ mở mắt. Phải, tại sao anh ta phải quan tâm? Chúng chỉ mới 5 tuổi. Tại sao lại phải mang nặng như vậy? Hãy nhìn những đứa trẻ 5 tuổi khác còn đang rong chơi dưới bùn. Hoắc Dận đột ngột được chữa khỏi. Sau đó, cho đến khi theo dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu, tâm trạng của anh vẫn không thay đổi. Giai Kỳ khóc vì vui mừng, trong lòng không kìm được sự kích động. Cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn, xem TV, con trai tôi sắp biểu diễn ở concert. Hoắc Thị Mạt có người tiếp khách. Anh Hoắc, xin lỗi, tôi có chuyện riêng cần giải quyết. Chúng ta hẹn lần sau. Sau đó, người đàn ông này không chút do dự đã xua đuổi khách hàng đã mang theo đơn hàng hàng trăm triệu đồng. Đến bên cạnh bật TV lên, Lâm Tử Dương đi vào, nhìn thấy cảnh này, rất kinh ngạc. Chủ tịch, tại sao ngài đang xem TV rất tốt? Khách hàng vừa rồi, hôm nay Hoắc Dận biểu diễn. Sau khi thông báo, trong vòng 1 giờ sẽ không thấy ai. Người đàn ông đã tìm thấy kênh thành công. Ra lệnh nhẹ và tự pha cho mình một tách cà phê trong quá khứ. Màn trình diễn của con trai ông đương nhiên sẽ ngồi xuống và đánh giá cao nó. Cách chương